Triệu hoán thiên cổ quần hùng tại dị giới. Chương 215, 215, đạt được kiếm sinh mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng 31 ra giá 10 tỷ, có ai tăng giá hay không? Trừ Huyền mỉm cười nói, trong mắt của ông ta cũng lộ ra một tia vui vẻ, bảo vật mà nhà đấu giá kỳ vật bọn họ đấu giá hôm nay có thể sẽ xuất hiện một cái giá trước nay chưa từng có. Phòng 51,11 tỷ, bỗng nhiên, giọng nói máy móc lại vang lên, tiếp sau đó, 13 tỷ, 15 tỷ, 18 tỷ, 20 tỷ, đợi đến thời điểm đạt 20 tỷ, tốc độ tranh đoạt rõ ràng chậm hơn rất nhiều, tranh đoạt kiếm sinh mệnh cũng chỉ còn mấy phòng. Điên rồi, thật sự điên rồi, vì kiếm sinh mệnh vậy mà ra giá tới 20 tỷ rồi. Bình thường thôi, đối với kẻ có tiền mà nói, kiếm nhiều tiền hơn nữa thì cũng chỉ là một chuỗi con số, dùng để mua thần khí kiếm sinh mệnh này, rất đáng giá. Không biết đến cuối cùng kiếm sinh mệnh có thể đạt được cái giá bao nhiêu nhỉ? Phần lớn mọi người đều kinh sợ, giá trị con người của bọn họ thậm chí còn không đến 1 tỷ. Kết quả là giá của một thanh kiếm lại được bán đấu giá gấp hơn 20 lần tổng tài sản của bọn họ. Bên trong phòng 51 có hai người, đúng là hai anh em Khương Hằng, Khương Lâm. Anh, giá cả đã đạt tới 20 tỷ rồi, anh còn muốn tăng giá không? Khương Lâm nhìn anh trai mình, giá cả tăng lên theo hàng tỷ, cho dù là anh ta cũng có chút hãi hùng khiếp vía. Kiếm sinh mệnh rất quan trọng, gia tộc ra lệnh cho anh, cho dù phải trả giá đắt, cũng phải lấy được nó. Khương Hằng trầm giọng nói, những gia tộc khác đoán chừng cũng là như thế, nếu không phải có rất nhiều gia tộc cạnh tranh, thì thanh kiếm sinh mệnh này cũng sẽ không xuất hiện ở trong hội đấu giá. Hiện tại so đấu chính là các đại gia tộc chuẩn bị bao nhiêu tài lực. Vì phòng ngừa phát sinh chuyện ngoài ý muốn, nếu chiếm được kiếm sinh mệnh, mệnh lệnh của gia tộc chính là bảo anh ta lập tức nhận chủ, mà anh ta cũng sẽ là người cầm quyền duy nhất được tập đoàn Khương Thị bồi dưỡng. 21, 5 tỷ, Khương Hằng nhìn tin tức, lại tăng giá cả lên một ít. 22 tỷ, 23 tỷ, 25 tỷ, giá cả của kiếm sinh mệnh vẫn còn đang tăng lên, tất cả mọi người trong phòng đều nín thở, lúc này tham gia cạnh tranh chỉ còn lại có 3 phòng. Phòng 18, phòng 51, và phòng 66. Dần dần, giá cả đã lên đến 28 tỷ, phòng 18 lúc này cũng rời khỏi cuộc cạnh tranh. Chỉ còn lại phòng 51 và phòng 66, 29 tỷ, 29, 5 tỷ, 29, 8 tỷ. Lúc này giá cả đã đạt tới giá cả kiếp trước. Phòng 51 ra giá 29, 8 tỷ, không biết còn có ai tăng giá hay không. Trừ Huyền mỉm cười nói, mà sau khi cái giá này đưa ra, phòng 66 cũng không có động tĩnh. Trời ạ, 29, 8 tỷ, còn thiếu 200 triệu nữa là đạt đến 30 tỷ. Toàn bộ Hoa Hạ công ty có giá trị thị trường 30 tỷ cũng không có nhiều đúng không? Quá điên cuồng, mấy tập đoàn đỉnh cấp kia hoàn toàn không xem tiền là tiền. Trong lòng mọi người khiếp sợ, vào lúc cái giá 20, 8 tỷ xuất hiện, lại qua thời gian 5 giây, trên màn ảnh vẫn không có động tĩnh. Ha ha, anh, kiếm sinh mệnh này bị chúng ta chụp được rồi. Khương Lâm hưng phấn nói, nếu trong 10 giây con số không thay đổi, thì giao dịch sẽ chấm dứt. Thông thường nếu ai đó muốn ra giá, thì sẽ ra giá trong vòng 3 giây đầu tiên. Trên mặt Khương Hằng cũng lộ ra vẻ tươi cười, có điều nụ cười còn chưa giữ được một giây, khuôn mặt của anh ta liền cứng lại. Phòng 83,30 tỷ, bỗng nhiên, một âm thanh máy móc vang lên, thật sự ra giá đến 30 tỷ, trong lòng mọi người khiếp sợ. Phòng 83, Khương Hằng nhíu mày nhìn về phía một chỗ, nhưng mà anh ta căn bản không thể thấy rõ bên trong là ai. Phòng 83 ra giá 30 tỷ, còn có ai ra giá hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ Huyền mỉm cười nói, trong lòng kích động. 30 tỷ, trong lòng Trừ Huyền cảm thấy đây tuyệt đối là một kỷ lục khó có thể đánh vỡ. 30, 3 tỷ, Khương Hằng nhíu mày, nhập một vài số vào. Chỉ là một giây sau, phòng 83 lại ra giá 31 tỷ. Lúc này Diệp Tinh nhìn màn hình trước mặt, cũng có một chút khẩn trương. Hắn không xác định rốt cuộc Khương Hằng chuẩn bị bao nhiêu tiền, nếu nhiều hơn so với hắn, vậy thì hắn cũng không có cách nào. Nếu tập đoàn Thiên Việt thật sự không màng tất cả cũng muốn có được thanh kiếm sinh mệnh này, hắn nhất định đấu không lại. 31, 2 tỷ, nhìn con số trên màn ảnh thay đổi, Diệp Tinh trực tiếp đưa vào 32 tỷ. Tiếp đó con số lại liên tục biến hóa, 33 tỷ, 34 tỷ, 35 tỷ, 37 tỷ, rất nhanh sau đó, con số này thậm chí đạt tới 38 tỷ. Tiền này thật là không phải tiền, hai phòng này chính là hai tập đoàn đỉnh cấp và tất cả mọi người đều cảm nhận rõ ràng bầu không khí trở nên căng thẳng. Lúc này sắc mặt Khương Hằng cũng có chút âm trầm, tiền mặt mà anh ta chuẩn bị đã gần đến cực hạn. Anh, Khương Lâm nhìn anh trai mình, anh ta chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của anh mình. Một lần cuối cùng, Khương Hằng hít sâu một hơi, đưa vào 38, 8 tỷ. Chỉ là, chỉ một giây sau, con số lại biến thành 39 tỷ. Tức khắc, trên mặt Khương Hằng lộ ra vẻ cười khổ. Tôi thua, cách chương.